Chương 72, tuyển thủ vào chỗ, trận đấu bắt đầu. Mặc dù nói tình cảm quang phổ là sát vách trường quay phim mới có trò chơi, có điều cơ thể sống tư duy cùng tình cảm, bao nhiêu có thể kích phát đèn xanh ý chí lực lượng nuốt vào đèn xanh từ đĩa Luke, điều động này điểm hơi mỏng ý chí lực lượng, xanh biếc ánh sáng dâng lên mà ra, như là vô hình hóa bút, pha cờ hoa ra một thất lưng mọc hai cánh thiên mã. Chuẩn bị nên tiếp doanh tạc sĩ L một mặt khiếp sợ, đại nao ngắn ngủi mà xa vào đập tìm trạng thái. Đây là cái gì thao tác cái kia thất hư huyễn như cái bóng, tỏa ra xanh biếc ánh sáng thiên mã, đến tột cùng là từ nơi nào nhô ra sau đó tái chiến ta trước tiên đi xử lý một điểm phiền phức Luke dường như Bắc Âu trong thần thoại, điều động sở lực bệ nở chủ thần Odin, trong nháy mắt phóng lên trời, hướng về xẹt qua Pazi bầu trời máy bay hoành tạc quần bay đi. Cái gọi là đèn xanh từ đĩa, kỳ thực chính là đèn giới một lần thay thế phẩm, không cần đèn lô xung năng, chủ yếu chính là khẩn cấp. Nó thời gian sử dụng rất ngắn, năng lượng tiêu hao sạch liền tự động báo hỏng, thuộc về G-Zin cọp đặc hữu đạo cụ. Sơ trệ kẻ ghi sở xỉ ẹn tì phim gì dẹt vở tình báo có vấn đề A, liền thứ ba đế quốc phát động oanh tạc tin tức cũng không biết. Chẳng lẽ nói, khi dạ đám người kia lại đang làm việc cưới lấy thiên mã Luke, vẽ ra một đạo có chứa tha thứ sắc ánh sáng, ở dưới bầu trời đêm truy đuổi một chiếc sắt cả máy bay oanh tạc. Ý chí lực lượng kích phát hào quang màu xanh lục. Cái bọc thân thể của hắn, thoát khỏi đa y đi a lực hút. Trời ạ sơ ngươi trước khi lên đường tại sao không có nói cho ta, muốn cùng loại quái vật này tác chiến lái sơ tất cả máy bay hoành tạc phi công, vội vã để tay su nở dê máy thao tác cái kia rất bảy. 92mm MZ-17 hình súng máy. Cộc cộc cộc cộc cộc cộc ngọn lửa thật dài phụt lên mà ra, đánh vào Luke trên người. Có hành tinh cỡ gì tần chiến y hấp thu phần lớn động năng. Điểm ấy nhi thương tổn đối với hắn mà nói xem gãi ngứa như thế. Âm một quyền vung ra toàn kim loại kết cấu bình trực cánh bị cắt đứt. Máy bay hoành tạc như là bẻ gãy cánh chim nhỏ, phát sinh sắc bén kêu thảm thiết, hướng về Da Y Đi A rơi rụng mà đi. Dưới một chiếc Luke thông thạo như thường gấp ngừng, xoay người, dường như săn mồi thợ săn, bay về phía đám kia đáng thương nhỏ yếu lại bất lực máy bay hoành tạc quần. Âm rầm rầm rầm rầm rầm từng đoàn ánh lửa chói mắt xem pháo hoa tự chứa đựng ở dưới bầu trời đêm. Đắc ý vô cùng bá tước sở chủ cờ từ kính viễn vọng bên trong thấy cảnh này, sắc mặt tái nhợt, tức giận đến nói không ra lời. Hắn không biết phí đi bao nhiêu miệng lưỡi, mới để thánh tướng quân chấp thuận hỉ dạ điều động một nhánh sơ tất cả máy bay hoành tạc quần, kết quả không tới mấy phút liền muốn toàn bộ báo hỏng. CFIS, CEO mùa còn chưa tới sao bá tước sở chủ cờ xoay người, ngữ khí âm trầm hỏi. Vì dấu giếm được quân đồng minh cơ sở ngầm, bọn họ hôm qua mới trước khi rời đi tuyến, hướng về Paris xuất phát. Coi một cái thời gian, nên vào thành. Một đời rẽ mò túi lầu đáp. Hắn rất sáng suốt không có đi hỏi, Luke tại sao có thể biến hóa ra một thất thiên mã, càng không có đề cập cái này quân đồng minh sụp mạn một quyền một chiếc máy bay hoành tạc, đem toàn bộ tốp máy bay đánh ngã sự thực. Chúng ta trước tiên lui bá tước sở chủ cờ trầm ngâm một lúc lâu, làm ra quyết định. Vốn là trốn ở không người hiểu rõ góc. Bàng quan đối thủ rơi vào chính mình thiết kế tỉ mỉ đáng sợ cảm ấy, cuối cùng dụng hết toàn lực đều không thể tránh thoát tờ, chỉ có thể tuyệt vọng chờ chết đây là một cái khá có cảm giác thành công sự tình. Có thể hiện tại, bá tước sở chủ cờ mất đi phần này tâm tình, cùng với nguyên bản cảm giác an toàn. Hắn sợ sệt một giây sau, Luke sẽ lật tung nóc nhà, xuất hiện ở ngôi nhà này bên trong, dùng cặp kia tay không đánh nổ máy bay hoành tạc chính nghĩa ý dòng phí cho mình một cái giáo hơn khó quên. Nồng nặc hoảng sợ như là hạt giống, một khi mọc rễ nảy mầm liền rất khó xóa đi. Mặc kệ thánh tướng quân ba cái chiến hạm cấp có thể thành công hay không đánh bại Luke cặt vẹo, ngược lại đều theo chúng ta không liên quan. Bá tước sở chủ cơ nhìn thấy một đời rẽ mò nghi hoặc ánh mắt, hết sức giải thích một câu, phương Đông có câu tục ngữ, người thông minh sẽ không đứng ở sắp muốn sụp đổ tường vây dưới, bọn họ hiểu được rời xa nguy hiểm. Hiện tại, A-di liền rất nguy hiểm. Không còn là có thể xem địa phương náo nhiệt. Thánh tướng quân đã cho chiến sĩ của ta, tiến hành rồi ô đèn máu thân thể cải tạo, thứ ba đế quốc cùng hắn đã mất đi giá trị lợi dụng. Để ổn thỏa, chúng ta vẫn là nên rời đi trước. Một đời rẽ mò nghe được có chút sững sờ, không phải nói muốn bắt được Luke cặt bèo, hiến tế cho ỷ nhù mạn chi thần, hoàn thành tầng kế hoạch sau này còn chưa bắt đầu đây hả một đoàn ánh sáng xanh lục cái bọc thân thể, như cùng người hình bó đuốc Luke vểnh thai lên. nghe được mấy cái quảng trường bên ngoài có máy bay động cơ phát động âm thanh. Hắn vốn là muốn phi qua xem một chút, đáng tiếc lại như năng lượng sắp tiêu hao hết ủn trạ mạn như thế, tha thứ sắc ánh sáng lóe lên, đây là đèn xanh từ đĩa sắp báo hỏng dấu hiệu. Chỉ có thể đi đầu hạ xuống rồi. Luke dùng siêu cấp thị lực đảo qua nội thành, ánh mắt sắc bén thoáng nhìn một viên bóng lưỡng đầu trọc, còn có mang mặt nạ lén lút bóng người. Thì ra, còn đúng là bọn họ đang làm sự. Hắn nhận ra một người trong đó, chính là ở cỡ lù bảo mang đi bù kỳ bá tước sở chủ cơ. Yên lặng mà đem cái tên này ghi vào tiểu bản bản trên, chờ bãi bình thứ ba đế quốc, lại đi gây sự với hắn. Khóa chặt CL vị trí, Luke thao túng còn sót lại này điểm năng lượng, đáp xuống đất diện. Nữ sĩ, nếu như ngươi đồng ý bỏ chỗ tối theo chỗ sáng, gia nhập nước đồng minh, vì là phản kháng thứ ba đế quốc độc tài bạo chính ra một cái lực, ta tin tưởng quân đồng minh cao tầng gặp lượng giải nỗi khổ tâm trong lòng của ngươi, tiếp nhận ngươi quy hàng. Luke mới vừa đứng vững, bao phủ ở trên người đoan nở kia tha thứ sắc ánh sáng xanh lục liền biến mất không còn tăm hơi. Hắn nhìn về phía CN, đối phương không thẹn là chiến hạng cấp, năng lực hồi phục cực kỳ kinh người. Mình mới rời đi mấy phút, cái kia hai cái bị giẫm đoạn cánh tay cũng đã tiếp tục khép lại. Chuẩn tướng, thực lực của ngươi thắng được ta tôn kính. Nếu như ngươi có thể vùi đầu vào thứ ba đế quốc ôm ấp, thánh tướng quân nhất định sẽ dành cho ngươi phong phú ngợi khen. CN thành khẩn nói rằng, ta đã là nước đồng minh trẻ trung nhất chuẩn tướng, sau khi chiến tranh kết thúc còn có khả năng thăng nhiệm thiếu tướng. Có thế dùng không được mấy năm, liền có thể ngồi trên bộ trưởng bộ quốc phòng vị trí, lại sau đó là mở chu Nhà Trắng nói cho ta, thánh tướng quân hắn có thể đưa ra cái gì thẻ đánh bạc thứ ba thủ đô đế quốc tự thân khó bảo toàn Luke không hề bị lay động, Berlin phương diện chỉ có thể mở ra từng cái ngân phiếu khống. Ngoài ra, cái gì đều cho không được hắn. Thật đáng tiếc, chuẩn tướng, ngươi nếu như người Đức nên tốt bao nhiêu. Xem ngươi cường tráng như vậy, mạnh mẽ nam nhân, theo ta kết hợp, nhất định có thể dựng dục ra vượt qua chiến hạm cấp gen hoàn mỹ. CN thẳng thán, cặp kia xanh lam con mắt trừng trừng nhìn về phía Luke. Trải qua vừa nãy kịch liệt chiến đấu, cái kia thân quân Đức chế phục chỉ có thể bao lấy chỗ yếu, tảng lớn ra thịt bại lộ ở trong không khí. Phi thèm ta thân thể xấu nữ nhân. Luke mắt nhìn thẳng, một mặt chính khí. Kha kha, cỡ lão đi ạ, ta rõ ràng muốn so với người này cao lớn hơn nhiều lắm. Ngươi xác định không suy tính một chút ta mái tóc màu đen nước Đức binh sĩ, từ ở hoành tạc bên trong bị trở thành phế tích trong phòng đi ra. Hắn thân cao 2 mét, phảng phất một tòa sắt thép đúc hình người pho tượng, giơ tay nhấc chân đều tràn ngập sức mạnh cảm. Tay phải còn mang theo một viên đấm máu đầu. Đó là một cái xe tăng cấp quân đồng minh binh sĩ. Câm miệng đều nói rồi, gọi ta CL, ngươi tên khốn kiếp CL không vui nói. CL mồ, đừng coi khinh vị này chuẩn tướng các hạ, hắn so với những người thấp kém phẩm, có tư cách hơn được gọi là sụp mạn. Đơn đả độc đấu, trong chúng ta tùy ý một cái, không hẳn là đối thủ của hắn hai cái ạ gì ạn sụp mạn, một trước một sau ngăn chặn lù ke đưa nở dê đi, bầu không khí nhất thời trơn lên sốt sáng lên đến. Thế à, cái tên này đi máy bay đúng là rất lợi hại, tay không hủy diệt rồi một nhánh máy bay hoành tạc quần. Có điều thánh tướng quân nói rồi, ta mới là tiềm lực ma nhờ nhất chiến hạng cấp, chân chính ạ gì ạn sụp mạn lại là một bóng người. Tóc vàng mắt xanh, ngũ quan cường tráng, ăn mặc cùng xì ẻn như thế quân Đức chế phục. Người này nhìn về phía Luke ánh mắt mang có một tia hưng phấn, tựa hồ không thể chờ đợi được nữa mà muốn bắt đầu trận này sụp mạn trong lúc đó chiến đấu. C.F.I.S. Ngươi cái tự đại cuồng thêm ngớ ngẩn này không phải ngươi cá nhân tú C.L. bụng mặt, N.N.G. rất rõ ràng xem thường Luke kết cục sẽ là cái gì. Vị này quân đồng minh mới tuổi trẻ chuẩn tướng, chỉ cần hơi chiếm thượng phong, liền chắc chắn sẽ không lại cho kẻ địch nửa điểm cơ hội thở lấy hơi. Ta nói, các vị các ngươi tán gẫu xong xuôi Luke hoạt động một chút gân cốt, ỷ thật dọc thể thuật đại sư kỹ năng thể hiệu quả vẫn còn, hắn rất nhanh sẽ tiến vào trạng thái chiến đấu. Ánh mắt sắc bén đảo qua ba cái chiến hạng cấp, cuối cùng đặt ở mang theo quân đồng minh binh sĩ đầu xì e ở mộ trên người. Nếu tuyển thủ vào chỗ, như vậy trận đấu bắt đầu mang theo ý lạnh tiếng nói rơi xuống đất, Luke một cước giẫm đạp mặt đất, sức mạnh trong cơ thể như nước thủy triều dâng trào. Kiên cường thân hình hóa thành tàn ảnh, mang theo báo táp khí lưu, như là một chiếc trong nháy mắt tăng tốc xe thể thao, trong nháy mắt áp sát đến xì e ở mộ trước mặt.